LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, ta xem ngươi khó chịu. Muốn nói toàn trường nhất trợn mắt hốc mồm ngươi. Tự nhiên là Ninh Thành thị lớn nhất cửa hàng châu báu người Phong Quảng Trù rồi. Lúc này Phong Quảng Trù cả người hoàn toàn là trạng thái sửng sờ. Hắn chính là nhìn tận mắt Tô Minh xài như thế nào 50 tệ đem tảng đá này cho mua lại. Lúc đó còn nhịn không được miệng tiện giễu cợt một câu. Kết quả ai biết tại chỗ cứ như vậy bị mất mặt. Lấy hắn tham gia châu báu sinh ý mấy thập niên kinh nghiệm. Nếu như không phải sự thực bày ở trước mắt, chỉ sợ hắn đánh chết đều sẽ không tin tưởng. Như vậy thậm chí cũng không thể xưng là mao đoán trong đá. Dĩ nhiên có thể khai ra phỉ thúy trung độ cứng tốt nhất thủy tinh chủng phỉ thúy. Ở Phong Quảng Trù cả người đều sửng sờ thời điểm. Tô Minh mặt tươi cười trông coi hắn. Vui tươi hớn hở nói. Thật ngại quá. Ta vận khí này có điểm tốt. Hừ, Phong Quảng Trù trong lúc nhất thời mặt mũi có điểm không nhịn được. Liền không tự chủ hừ lạnh một tiếng. Hắn vừa rồi nhưng là chính mồm nói muốn đem tảng đá cho ăn đi. Hiện tại đang làm bộ một bộ chính mình không nói gì qua bộ dạng. Tô Minh cũng lười cùng thứ người như vậy tính toán. Chỉ do là tự làm mất mặt mà thôi. Trông coi gần bị toàn bộ cỡi ra phỉ thúy. Tô Minh trong lòng cũng không nhịn được có chút kích động. Phải biết rằng đây không chỉ là một khối phỉ thúy. Càng đại biểu cho một đống lớn tiền mặt đang theo Tô Minh kéo tới. Thợ cắt phó lần này Ngọc Thạch giao dịch trong đại hội vẫn là lần đầu tiên khai ra loại này phẩm. Cấp thủy tinh chủng phỉ thúy đi ra. Cho nên vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Khoảng chừng làm ăn khoảng 20 phút. Cả khối phỉ thúy chỉ có hoàn toàn bị lấy ra. Hầu như mỗi người đều nhìn thợ cắt phó động tác. Dĩ nhiên không một người ly khai. Ngược lại người càng ngày càng nhiều. Thủy tinh chủng phỉ thúy danh tiếng quá. Lập tức đem rất nhiều người đều hấp dẫn qua đây. Tất cả mọi người dùng ánh mắt hâm mộ trông coi Tô Minh. Nếu như có thể có Tô Minh cái vận khí này thì tốt rồi. Tiểu tử, chúc mừng ngươi. Cái này phỉ thúy toàn bộ đều là thủy tinh loại. Cơ hồ không có một điểm hỗn tạp. Là một khối cực phẩm phỉ thúy. Thợ cắt phó cũng đầy khuôn mặt vui dạo rực đối với Tô Minh nói rằng. Tựa hồ tự tay mở ra cái chân quý như vậy phỉ thúy. Mình cũng cảm giác cố gắng có cảm giác thành công. Tô Minh dựa theo lòng du chỉ điểm. Cho cái này thợ cắt phó lấp 1.000 đồng tiền tiền mặt. Coi như là bao cái hồng bao. Thông thường giải thạch nếu quả thật mở ra phỉ thúy. Đều sẽ cho giải thạch sư phó bao cái tiền lì xì ý tứ một cái. Mà bao tiền lì xì số lượng thì đã tới định rồi. Lúc này mọi người mới đưa ánh mắt đặt ở trước mặt phỉ thúy trên. Phỉ thúy chỉnh thể chuyển hình tròn. Khoảng chừng so với người trưởng thành nắm tay muốn lớn như vậy một ít. Loại cấp bậc này phỉ thúy vẫn như thế lớn. Giá cả có thể tưởng tượng được. Toàn bộ phỉ thúy có thể làm thành khoảng chừng một đôi vòng tay. Về giá cả 1.000.000 lần. Những thứ khác chất vải còn có thể làm thành khoảng chừng 3 cái điếu trụy. Vật liệu thừa gia công thành nhẫn. Ở đây đại bộ phận đều là tham gia châu báu mua bán thương nhân. Hầu như vẻn vẹn liếc mấy cái. Cũng đã đem khối phỉ thúy này giá trị cho đánh giá tính ra. Giá trị cực lớn hẹn ở 50 triệu tả hữu. Cụ thể muốn xem làm sao lợi dụng. Thanh niên nhân, cái này phỉ thúy bán cho ta. Ta ra 10.000.000. Lúc này một cái tinh người cao gầy từ trung niên nhân mở miệng nhìn như rất hào sảng nói rằng. Trịnh lão bản, người xác định mình không phải là tới gây cười. Kết quả cái này nam tử gầy gò trong nháy mắt bị khách sáo. Bụng bự thương nhân mở miệng nói. Ta ra 20.000.000. 20.000.000 nghe đã là một cái thiên giới. Nhưng không biết bao nhiêu người khiếp sợ. Bởi vì cùng cái này phỉ thúy giá trị so với. Không đáng kể chút nào. Chỉ cần ngã một cái tay. Lợi dụng tốt ít nhất có thể bán mấy triệu. Ninh Thành thị lớn nhất cửa hàng châu báu Phong Quảng Trù ngồi không yên. Như vậy phỉ thúy thượng hạng hắn đương nhiên muốn rồi. Phải biết rằng nếu như có thể đạt được khối này thủy tinh chủng phỉ thúy. Không đơn thuần là trong đó lợi nhuận. còn có thể đề cao danh tiếng. Phải biết rằng đầu năm nay cửa hàng châu báu rất nhiều, nhưng cực phẩm ngọc thạch nguyên liệu cũng rất ít. Nếu như có thể lấy được nói, đối với bia miệng đề thăng là rất lớn. Đừng xem Phong Quảng Trù vừa rồi cùng Tô Minh náo loạn điểm không thoải mái, nhưng có thể người làm ăn ra mặt đều mỏng không phải đi nơi nào. Phong Quảng Trù ra mặt rất dày mở miệng nói. Ta ra 30,000. Phong Quảng Trù ở châu báu hành nghiệp trong vòng danh tiếng vẫn tương đối vang dội. Hắn vừa mở miệng làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được áp lực. Ngược lại không phải là nói sợ Phong Quảng Trù. Mọi người đều là ăn chén cơm này. Cạnh tranh với nhau không có người nào sợ người nào vừa nói như vậy. Chỉ bất quá Phong Quảng Trù thực lực mạnh mẽ, tài chính hùng hậu xa không phải người bình thường có thể so sánh. Tô Minh theo như nhưng như núi bất động. Đừng xem Tô Minh đối với phỉ thúy giá cả căn bản không hiểu, nhưng Tô Minh xem những người này phản ứng có thể nhìn ra. Sợ rằng cái này còn không là cực hạn của bọn họ. Dù sao không gian không phải thương. Ngay từ đầu khẳng định cũng đều muốn tận lực đem giá cả đè thấp một ít. Cho nên Tô Minh rất rõ ràng phía sau sợ rằng còn sẽ có tăng giá. Ta ra 35,000. Khiến người ta tương đối hết ý là, lúc này Giang Tiểu Quân bên cạnh Long Du dĩ nhiên lên tiếng. Báo ra một cái toàn trường cao nhất giá cả. Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân cũng hơi sửng sốt một chút. Long Du mở miệng nói. Ta nhà cũng là làm châu báu buôn bán. Vừa rồi gọi điện thoại theo ta ba nói một lần. Hắn để cho ta toàn lực bắt khối phỉ thúy này. Tô Minh cái này mới phản ứng được. Vừa rồi khi ở trên xe chợt nghe Giang Tiểu Quân giới thiệu qua. Long Du trong nhà làm châu báu buôn bán. 40 triệu. Phong Quảng Trù một bộ tiền muôn bạc biển dáng dấp. Trực tiếp thêm đến rồi 40 triệu. Cái giá tiền này làm cho mọi người sắc mặt không khỏi cũng thay đổi một cái. 40 triệu đã có chút vượt lên trước trong lòng của mọi người giới hạn. Phải biết rằng khối phỉ thúy này giá trị cực lớn hẹn cũng liền 50 triệu như vậy. Còn có tạo hình chế biến thành phẩm. Tiếp tục tăng giá lời nói. Rõ ràng có điểm tính không ra rồi. 45 triệu. Long Du cắn răng một cái lại bỏ thêm 5 triệu. Rõ ràng đây đã là cực hạn của nàng giá tiền. Nếu như tiếp tục thêm nói, sợ rằng nàng thì không khỏi không bỏ qua. Nhưng mà Phong Quảng Trù rõ ràng càng thêm tài đại khí thô. Sắc mặt thậm chí đều không có thay đổi gì. Trực tiếp nói, 50 triệu, người có bản lãnh nhóm cứ tiếp tục tăng giá. Phong Quảng Trù một bộ lão tử cái gì cũng không sợ dáng dấp. Quả nhiên nghe được cái này giá cả sau Long Du sắc mặt thay đổi một cái. Cuối cùng vẫn phi thường vô lực lắc đầu. Lựa chọn buông tha, mà những người khác cũng không có thể cùng Phong Quảng Trù cạnh tranh rồi. 50 triệu rõ ràng chính là chạy không phải đi kiếm tiền. Phong Quảng Trù ra đại nghiệp đại có thể như vậy chơi. Nhưng những người khác không tư cách đó. Tiểu tử, cái này phỉ thúy ta muốn rồi. Chúng ta đem hợp đồng cho phác thảo một chút đi. Phong Quảng Trù tâm nói chỉ các ngươi cũng dám theo ta di chuyển. Ở Ninh Thành châu báu hành nghiệp ta chính là lão đại. Ai biết Tô Minh lúc này lại lắc đầu. Nói rằng, thật ngại quá, ta không muốn bán. Ngươi không phải mới vừa nói bán sao? Tại sao lại không bán rồi? Phong Quảng Trù vẻ mặt mộng bức. Ngươi chớ hiểu lầm, Tô Minh nói rằng. Ta không phải là không muốn bán, mà thì không muốn bán cho ngươi. Vì sao? Ta nhưng là ra giá cao nhất. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Tô Minh dừng một chút. Nói rằng, ta xem ngươi khó chịu nha. Mọi người toàn bộ nói không nên lời bảo. Nói rất hay có đạo lý. Dĩ nhiên khiến người ta không lời chống đỡ. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.